Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, vòng bằng hữu lễ nghi. Có thể dùng tích phân theo 200 gia tăng đến 289. Tăng thêm 89 điểm, tương đương với mặt đối mặt tư vấn 89 phút đồng hồ. Mà chân thực thời gian sử dụng bất quá mới 40 phút không đến mà thôi. Xem ra tích phân thu hoạch cũng không phải là đơn giản căn cứ mặt đối mặt trị liệu chẩn bệnh lúc dài. Chỉ cần là đúng người bệnh có trợ giúp giải thích nghi hoặc. Như vậy liền có thể thu hoạch được tương ứng tích phân. Này 89 điểm trong sợ là còn có trong khi mắc bệnh đối hắn cảm ơn. Cảm ơn cũng tương tự có thể gia tăng tích phân. Nghĩ đến này, Nguyên gia nhãn tình sáng lên. Tuyến thượng giải quyết tâm lý vấn đề, một cái người có thể thu hoạch tích phân có lẽ ít. Nhưng thắng ở tư vấn nhân số lượng nhiều a, chưa chắc không phải một loại mới thu hoạch tích phân phương thức. Vậy nên như thế nào làm đâu rồi? Làm cái tâm lý cố vấn phòng phát sóng trực tiếp, giống như có tiềm lực, chỉ bất quá Nguyên gia còn không có làm qua trực tiếp. Đến chậm rãi nghiên cứu suy nghĩ một chút mới được. Thời gian kế tiếp, Nguyên gia liền mở ra uất. Khoảng cách lần trước đổi mới văn chương đã có 3 ngày. Hắn gặp thời thỉnh thoảng phát một ít mới văn chương duy trì công chúng hào sinh động mới được. Bên trong fan cũng là có không ít có thể chuyển hóa thành khách hàng. Hôm nay văn chương Nguyên gia đã cân nhắc hảo viết cái gì? Kiểm tra hội chứng so ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, bởi vì tối hôm qua tự mình thể hội. Nguyên gia hôm nay viết khởi bản này liên quan tới kiểm tra hội chứng văn chương đến. Vô luận là triệu chứng phân tích, vẫn là dự phòng cùng với giải quyết, đều viết phi thường đặc sắc. Trường hợp lấy tài liệu liền là chính hắn. Thật sự rõ ràng kiểm tra hội chứng trải qua người bệnh. Đương nhiên. Nguyên gia không có trực tiếp viết chính mình mắc qua cái bệnh này, mà là lấy trường hợp phương thức, dùng ngôi thứ nhất thị giác, kỹ càng miêu tả toàn bộ bị bệnh quá trình, cuối cùng bổ sung lại thượng dự phòng cùng với vượt qua biện pháp. Bản này gần 2.000 chữ văn chương liền viết xong, bỏ ra hắn hơn 1 giờ thời gian, Nguyên gia đem văn chương copy đến công chúng hào hậu trường. Dùng văn chương mỹ hóa chất cỗ tinh tế sắp chữ một phen. Điểm kích bản gốc, hiện tại công chúng hào cũng không tốt làm. Không thông qua mỹ hóa sắp chữ lời nói, nhân ra căn bản lười nhác nhìn một chút. Thật giống như nữ hài tử tại vòng bằng hữu phát ảnh chụp nhất định phải pê đồ đồng dạng. Lại đồ tốt cũng phải đi qua đóng gói mới được. Những vật này toàn bộ làm xong. Đã nhanh giữa trưa 12 giờ rưỡi, Nguyên gia đem văn chương tuyên bố, khoảng thời gian này vừa lúc là đọc tiểu cao phong, có thể gia tăng văn chương điểm kích suất. Tuyên bố về sau, lại cầm điện thoại di động lên, đem kiểm tra hội chứng so ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, phát đến vòng bằng hữu. Rất nhanh liền có hơn 10 cái điểm tán, đều là trước kia đọc sách lúc ấy thêm nữ đồng học. Cùng với một ít thêm Nguyên gia WeChat khách hàng. Cái thứ nhất phát chính là Nguyên gia lão ba. Nguyên thân là giáo sư đại học. Vòng bằng hữu cơ bản đều là lão sư cùng học sinh. Có hắn hỗ trợ phát một chút. Hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Làm Nguyên gia không nghĩ tới chính là. Tối hôm qua mới giúp lão ngụ mở WeChat. Nàng thế nhưng cũng hỗ trợ phát. Lão ngụ như vậy đần. Khẳng định không hiểu cái này thao tác. Hiện tại là thời gian ăn cơm. Hẳn là lão ba bắt nàng điện thoại hỗ trợ làm cho. Bất quá lão mụ nick WeChat chồng cũng liền thất đại cô bát đại di tải. Phát hiệu quả cũng không lớn. Nhưng Nguyên gia vẫn là cảm giác trong lòng ấm áp. Mặc dù lão ba lão mụ trên miệng không quá duy trì hắn mở tâm lý cố vấn văn phòng. Nhớ hắn có thể đi làm lão sư liền tốt. Nhưng thân thể ngược lại là thực thành thật. Mỗi lần Nguyên gia có mới văn chương phát ra tới, cái thứ nhất phát khẳng định là lão ba. Nguyên gia bụng cũng có chút đói bụng. Dương Hòa Mỹ học dùng WeChat cho hắn phát tới một đầu giọng nói. Giọng nói sáu, ra, ngươi còn trở về ăn cơm sao? Không rảnh nói có muốn hay không ta đưa qua cho ngươi. Giọng nói sáu, không có việc gì, ta bên ngoài tùy tiện ăn một chút là được. Giữa trưa trông tiệm, liền không trở về, bên ngoài nhà hàng nhỏ rất nhiều. Nhìn dầu mỡ thức ăn nhanh, nguyên gia cũng ăn không trôi. Liền điểm một phần tô mì, ngồi từ từ ăn, hương vị nha, tự nhiên so ra kém trong nhà. Mặc dù về nhà ăn cũng được, nhưng qua lại thêm ăn cơm cũng hơn một canh giờ. Ra tới làm ăn, liền phải trông coi cửa hàng mới được. Nếu là vừa vặn có khách giữa trưa có rảnh muốn đi qua đâu rồi. Bản thân cửa hàng hình tượng liền qua loa, người còn không có ở đây. Làm khách nhân nhìn liền không tốt lắm. Phẩm đức nghề nghiệp khối này, nguyên gia vẫn là thực tự giác. Đang ăn cơm thời điểm, nguyên gia liền tại điện thoại bưng thỉnh thoảng đổi mới một chút văn chương. Nhìn xem lượng, đối với một cái không có danh khí, không có vận doanh công chúng hào tới nói, thật mỗi chướng một cái fan, mỗi thêm một cái đọc, trong lòng liền sẽ cao hứng mấy phần. Bản này văn chương hiệu quả ngược lại là có chút vượt quá nguyên gia đoán trước. Ngắn ngủi nửa giờ, đã có hơn 300 đọc đo, hơn nữa có hơn mười mấy điều phát, cũng không biết là vị nào thầm mến hắn nữ hài tử hỗ trợ phát. A, Hủy Hủy chủ nhiệm lớp Lý Cẩm Tư cũng hỗ trợ phát. Phát lúc còn bổ sung rất dài lời bình. Không phải đơn giản, đám bằng hữu phát, bản này văn chương giảng được rất đúng chỗ. Lớp học hài tử bình thường học tập hiệu quả cũng không kém. Nhưng vừa đến kiểm tra liền dễ dàng như xe bị tuột xích. Có lẽ có khẩn trương thành phần tại, nhưng ta cũng thực cảnh giác kiểm tra hội chứng phát sinh. Các vị gia trưởng cũng hẳn là chú ý một chút. Lão sư này còn rất khá. Nguyên gia nhẹ gật đầu. Tiện tay cho nàng phát điểm cái tán. Lần nữa đổi mới một chút vòng bằng hữu. Lại là một đầu bằng hữu mới phát. Kiểm tra hội chứng so ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhìn xem ảnh chân dung. Có điểm lạ lẫm. Lại khá quen. Là cái tiểu thanh tân giản đơn bút họa. Đồng dạng phát nhắn lại. Thành tích không phải phán đoán một hài tử phải chăng ưu tú duy nhất tiêu chuẩn. Các gia trưởng chớ cho học sinh quá lớn áp lực, cũng là một vị lão sư. Thoáng liên tưởng về sau, nguyên gia rốt cuộc nhớ tới vị này là ai. Này không phải liền là hắn tôn sùng mẫu thân đại nhân an bài. Tối hôm qua mới thêm đối tượng hẹn hò sao? Bởi vì tối hôm qua vội vàng tiến vào thể nghiệm chương trình học. Hai người WeChat sau khi thông qua lẫn nhau lên tiếng chào liền không có nói nữa. Nguyên gia liền ghi chú đều quên đánh lên đi. Lúc này lại trở lại nói chuyện phiếm giao diện. Là hai cái đơn giản vấn an. Người tốt, ta là Nguyên gia. Vương A-di giới thiệu nắm tay. Người tốt, ta là Triệu Thi Nhân ôm quyền. Phốp, bây giờ nghĩ lại. Cái này ôm quyền biểu tình cũng là thực linh tính. Xem ra là một cái tương đối hiền hòa người. Nghe lão mụ nói Triệu Thi Nhân là tại nhị trung làm ngữ văn lão sư. Có lẽ là chính mình cái này nam sinh quá không chủ động. Khiến cho nhân gia nữ hài tử cũng không tốt chủ động cùng hắn trò chuyện cái gì đi. Dù sao hai người thêm bạn tốt mục đích là ra mắt. Không phải kết giao bằng hữu. Luôn cảm giác quái xấu hổ. Nguyên gia vừa ăn mì, một bên lễ phép ấn mở đối phương vòng bằng hữu. Liên quan tới một ít giáo dục loại tin tức chữ nhật chương chiếm 60% tả hữu. Còn thừa một ít động thái chính là chính nàng tương đối tư nhân. Lật qua lật, tiếp tục hướng xuống lật. Ân, nguyên gia đang tìm ảnh chụp. Đây là lễ phép. Đối phương khẳng định đã đem nguyên gia vòng bằng hữu cho bay qua. Nguyên gia hình của mình không nhiều, nhưng để lên đều là nhất nghề nghiệp, đẹp trai nhất mấy chương. Dù sao vòng bằng hữu cũng là muốn cho khách hàng xem. Một hồi lâu, nguyên gia lật đến một tấm hình, là Triệu Thi Nhân đánh cầu lông thời điểm chụp. Trong tấm ảnh nàng cầm cầu lông làm thủ thế, ngày đó ánh nắng rất tốt. có thể thấy được nàng mồ hôi trán trâu, mấy sợi tóc dính mồ hôi dán tại mặt trên, làn da cũng rất trắng thực khỏe mạnh, mấu chốt là cười đến thật vui vẻ, hiếm thấy nguyên đồ ảnh chụp, hơn nữa bộ dáng xác thực rất đẹp, hẳn là một cái ánh nắng hào phóng nữ hài tử. Đáng tiếc Nguyên gia hiện tại trong lòng chỉ có sự nghiệp, yêu đương cái gì vẫn là muộn một chút đi, như vậy đẹp mắt nữ hài tử hẳn là không cần ra mắt. Tám thành cũng là bị nàng mụ thúc, ảnh chụp xác thực rất không tệ, cho người ta một loại rất hòa hài đẹp cảm giác, mà không phải vì phơi tự chụp mà quá mức cường điệu nhân vật nổi bật. Ngay tại Nguyên gia lễ phép tiến hành ảnh chụp bảo tồn thời điểm, Triệu Thi Nhân cho hắn phát tới tin tức. Triệu Thi Nhân, Nguyên bác sĩ ở đây sao? Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ngoặc kép, đã ký kết. A, có ý nguyện khen thưởng đồng học. Có thể lựa chọn cho thích nhân vật khen thưởng A. Phi thường cảm ơn đại gia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN